sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 35, ta ra tường. Con mẹ nó, góc truyện audio.com. Cầu Cầu phi thường cao hứng đi thay đổi quần áo võ phục. Cố Thuyền nhưng thật ra không có đổi, đứng ở bên cạnh cười hì hì nhìn hắn làm ầm ĩ. Cầu Cầu muốn cho Cố Thuyền dạy hắn, Cố Thuyền bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, để hắn chạy vài vòng, áp chân, chát trung bình tấn, lại muốn chết tiểu tử kia lúc này đây nhưng thật ra ngoan ngoãn từng vòng chạy xuống. Thai mi tâm lý toan muốn chết, nàng mẹ nó thế nào thôi đều thôi bất động, hướng ngoại nhân nhưng thật ra dễ bảo, cùi trỏ ra bên ngoài rẽ, mụ mụ, ngươi cũng tới chạy đi. Cầu Cầu cái trán phát đã bị hãn thấm ướt, Hoàn rất hưng phấn mà hướng hắn mụ phất tay. Mẹ ngươi đã vô địch, không cần rèn đúc, ngươi tốt nhất chạy. Thai mi ngồi ở bên cạnh, lười biếng thốt ra, thiết, hôm nay là ai ở trên giường không dậy nổi, còn té xuống, mụ mụ, xấu hổ a à, tiểu tử kia liên tiếp không cho con mẹ nó mặt mũi. Thai mi phiêu đến bên cạnh cười ra tiếng Cố Thuyền. Nhất thời lúng túng sắc mặt bạo hồng, nàng không thể ở trước mặt tên nam nhân lắm miệng này mất mặt được. Nhất mất thể diện liền phát điên, đâu đâu, tiểu tử kia, mụ mụ ngươi nói thế nhưng lời nói thật nga. Nàng thực sự, rất vô địch, Cố Thuyền nghiêm trang đối Cầu Cầu thuyết, nhưng là thế nào nghe thế nào trêu tức, thật vậy chăng, mụ mụ, Cầu Cầu nhất thời vẻ mặt sùng bái, mắt to lòe lòe chiếu sáng, cái này. Bị nhi tử khinh bỉ thói quen, đột nhiên bị sùng bái thật đúng là không có thói quen nột. Thai mi nhức đầu, cười khúc khích, mụ mụ, ngươi và thúc thúc luận võ có được hay không? Cầu Cầu muốn nhìn luận võ, tiểu tử kia thí điên lại gần, lôi kéo thai mi liền hướng nội thất đi. Thai mi thay xong y phục đi ra, Cố Thuyền cũng đã thay xong y phục, làm giận chính là, thai mi hệ chính là hắc đai. Mà cái này đắc ý nam nhân, hắn hệ chính là bạch đai a bạch đai, đây là hồng quả quả khinh bị a có mộc có, nữ sĩ ưu tiên, Cố Thuyền không gì sánh được thân sĩ, đáp lại hắn là thai mi dứt khoát đá chân, này, động tác này không được vị a, mỗ nam đâm trọt. Còn có, chiêu này ngươi làm sao có thể đón đỡ, tấm tác, tiếp tục đâm trọt. Hắc, động tác quá chậm, còn là đâm trọt, lực đạo quá yếu, cái góc độ này cũng không đúng. Vô hạn tuần hoàn đâm trọt, hỗn đản, đi tìm chết, mệt thành cầu thai mi rốt cục bạo phát, chiêu thức gì đều đi lên sử dụng. Tay chân là cơ sở, hàm răng là lợi khí, tử tôn cây là mục tiêu. Cái này, con trai của nàng không mặc kệ, thúc thúc bên trái, thúc thúc mau mau. Mụ mụ, người xấu lắm, trời dáng láo lỉnh nữ nhân. Nàng không cần cùi trỏ ra bên ngoài dễ từ tiểu tử thai mi bị gắt gao áp trên mặt đất. Thứ một vạn lần hướng kẻ trộm lão thiên rít gào. Đi ra võ quyền đạo quán thời gian, thai mi giống như một quả dưa chuột khô quắt đi ở phía sau. Phía trước kết thành thâm hậu cách mạng hữu nghị một lớn một nhỏ hai chít chít chách chách trò chuyện liên tục. Trò chuyện đề tài của đã từ kim cương biến hình đến con mẹ nó thập tông tội. Nghe được thai mi đầu óc vừa kéo, hận không thể một cước một đạp bay chi. Được rồi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Bất quá chỉ là thua sao? Đúng không? Cầu Cầu, Cố Thuyền rút lui hai bước, vỗ vỗ thai mi vai, quay về phía Cầu Cầu thiêu thiêu mi. Thúc thúc, mụ mụ là nữ, keo kiệt rất bình thường. Tiểu tử kia vỗ ngực một cái, cho hắn mụ chính danh, thai mi cười, âm sâm quỷ khí, cao đoan hắc, địa đồ pháo, mà a, không nên gấp, nương chờ vợ ngươi tới thu thập ngươi. Cố Thuyền ôm lấy Cầu Cầu, tiểu tử, nói rất hay, ta cũng chờ vợ của ngươi thu thập ngươi. Thai mi thở phì phò đi về phía trước, không chịu nổi, một chọi hai, chấm, cẩn thận, Cố Thuyền cấp tốc kéo thai mi tay phải. Hung hăng kéo một cái, nữ tử hiểm hiểm né qua siêu tốc vượt đèn đỏ xe. Sợ đến chửi ầm lên, chạy đi đầu thai nột, hỗn đản, ngươi không sao chứ, không có sao chứ, Cố Thuyền khẩn trương cúi đầu kiểm tra trong lòng nữ tử. Không có việc gì, không có việc gì, thai mi lòng còn sợ hãi. đèn xanh lối đi bộ đều sẽ xảy ra chuyện. A thị giao thông thực sự là được rồi a. Cố Thuyền vỗ vỗ lưng của nàng. Không có việc gì là tốt rồi. Lần sau đừng ở trên đường như đi vào cõi thần tiên lạp. Thai Mi vừa định gật đầu. Bỗng nhiên kinh giác Cố Thuyền dĩ nhiên ôm nàng. Nhanh như thiểm điện tách ra. Không gì sánh được lúng túng thấp giọng thì thào. Biết, nói, cảm tạ a. Tiểu Câu Câu hiển nhiên cũng hù dọa. Tam người nhất thời mất trêu ghẹo hăng hái. Đàng hoàng đi về phía trước, mà góc đường bạch quang lóe lên, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nếu như biết thứ bảy xuất hành hội đưa tới lớn như vậy hậu quả. Thai Mi phát thệ, nàng tình nguyện chết dí ở nhà. Ngày thứ hai, ngủ được thiên hôn địa ám, Thai Mi là bị điện thoại di động đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng chuyển được, trong điện thoại truyền đến Tần Tranh giống to. Tố Tố, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh xem báo, đại sự gì a, A Tranh, ta muốn đi ngủ, Thai cô nương hoàn toàn không ở trạng thái. Ngươi còn có tâm tư ngủ a, ngươi thượng ngày hôm nay tiêu khiển đầu đề. Mã gia tiểu thư hồng hạnh ra tường, Tần Tranh hóa thân Mã giáo chủ, hận không thể theo điện thoại tuyến bò qua đến, đập chết mỗ nữ, cái gì, Thai Mi bá lạp một chút bắn lên, chỉ vào đầu ổ gà. Vẻ mặt khiếp sợ, ta ra tường, Thai Mi vô cùng lo lắng chạy tới Tần Tranh nói cửa tiệm kia. Tần Tranh đã ở cửa chờ nàng, vừa thấy nàng, vội vàng đem nàng kéo vào ghế lô, e sợ cho bị người thấy. A Tranh a ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, Thai Mi còn là không hiểu ra sao. Bất quá một buổi tối, nàng liền bị ra tường. Chuyện gì xảy ra, tự xem đi, Tần Tranh tức giận đem một phần tiêu khiển báo chí vứt cho Thai Mi. Cấp trên hé ra đại chiếu tấm ảnh chiếm nửa trang báo. Rõ ràng là Cố Thuyền và Thai Mi, còn là trạng thái. Báo chí bên kia dùng bạo tạc thức tự thể viết, Cố thị công tử tình nhân ra ánh sáng. Đúng là lớn tuổi lạt mụ, hỗn đản, nàng đâu lớn tuổi lạp, nàng là tảo hôn có được hay không? Thai cô nương bi phẫn, Tố Tố, ta nói ngươi thế nào, ngươi như thế nào cùng Cố Thuyền khuấy cùng một chỗ lạp. Tần Tranh nhất phó hận kỳ không tranh mô dạng, xinh đẹp mắt hung hăng chừng nàng, ta không có a, ta tuyệt đối không có ra tường. Thai cô nương còn kém chỉ thiên phát thệ, ngày hôm qua ta tống cầu cầu đi võ quyền đảo quán. Trùng hợp gặp phải Cố Thuyền, ngươi biết. Ba ta chuyện này là Cố Thuyền giúp một chút, ta đương nhiên không thể làm như không thấy. Về phần cái này ảnh chụp, thật là vừa khớp a. Lúc đó một chiếc xa siêu tốc vượt đèn đỏ. Cố Thuyền hắn là, nhiều như vậy vừa khớp, ngươi cho là người nào sẽ tin. Tần Tranh không khách khí cắt đứt. A Tranh, ngươi nghìn vạn lần phải tin tưởng a. Thai cô nương đáng thương nhìn về phía Tần Tranh. Ta thật không có, hiện tại ta tin tưởng. Có lẽ người nhà ngươi tin tưởng cũng không có dùng. Chuyện này sẽ trở thành A thị sinh ý chàng thượng đề tài câu chuyện. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ba ngươi và Cố thị hợp tác. Tần Tranh thở dài, ngươi thế nào như vậy không cẩn thận A, không cẩn thận. Không, đều không phải, Thai Mi nhẹ nhàng ngẩng đầu. Đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Không, A Tranh, không phải là không cẩn thận, là có người xuất thủ. Tần Tranh nhìn bỗng nhiên không đồng dạng như vậy Thai Mi. Ngẩn người, ai xuất thủ, A Tranh, ngươi có thể đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần sao? Ngươi thầm lúc đó chẳng phải một cái tạp chí xã tổng biên sao? Thai Mi nhìn Tần Tranh, là, ta chính là từ ta thầm nơi đó biết. Tần Tranh gật đầu, sáng sớm hôm nay, ta thầm tạp chí xã thu được nặc danh biêu kiện. Bên trong chính là ngươi và Cố Thuyền ảnh chụp, đại khái hơn 10 chương, còn bổ sung thêm một phần thư tín. Ta thầm tạp chí xã chủ yếu tấu kinh tế tin tức. Loại này bát quái gì đó tự nhiên sẽ không tùy tiện phát. Ta thầm vừa nhìn, phát hiện người nữ như ngươi, liền giữ lại, còn cho ta gọi điện thoại. Không nghĩ tới, ta lúc ra cửa, thấy tiêu khiển qua báo chí dĩ nhiên đã có cái này đầu đề. Sở dĩ vội vã gọi điện thoại cho ngươi, Tần Tranh nhíu lên xinh đẹp chân mày lá liễu, thở dài, phân nặc danh biêu kiện nhất định là đàn phát, cầu tử tài mặc kệ thiệt hay giả. Hiện ở tin tức này khẳng định đã phô thiên cái địa. Online tự càng không cần phải nói. Thai mi một chút gõ cái bàn, cười đến có chút lạnh lẽo. Hảo ngươi Tống Cẩn Du, đây là tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nói cái gì, Tống Cẩn Du, chồng ngươi, Tần Tranh cả kinh nhảy dựng lên. Trong con ngươi tất cả đều là bất khả tin tưởng. Là, Tống Cẩn Du, chồng ta, thai mi trầm mặt, có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a Tần Tranh nóng nảy. Còn kém không xả thai mi tay áo. A Tranh, có chuyện ta không cùng ngươi nói. Thai mi hít miệng, chỉnh sửa lại một chút tư tự. Chồng ta ra tường, đại khái từ chúng ta kết hôn bắt đầu thì ra tường. Bao nhiêu năm, cũng mất đi hắn có thể chịu. Vụ án lần này, ba ta bị vu oan thực sự rất kỳ hoặc. Ta hoài nghi chính là hắn làm. Mục đích là toàn bộ Mã thị tài sản. Là Hưng Đức, ngươi. Ngươi làm sao biết điều này? Ba ta bị thẩm tra đoạn ngày. Cố Thuyền ở Phù Dung Nhai thấy qua Tống Cẩn Du. Và một nữ nhân khác. Rất không xảo. Người nữ nhân này, ta nhận thức, ngươi cũng nhận thức. Thai mi cười nhạt một cái. Nhìn về phía Tần Tranh. Người nữ nhân này, là Bạch Song. Cái gì? Tần Tranh trong nháy mắt tạc mau. Cả người thông suốt đứng lên. Khuôn mặt phẫn hận tức giận. Là Bạch Song con tiện nhân kia, thật là nàng. Tần Tranh ngồi lại đứng lại ngồi, ngân nha đều nhanh cắn đứt, là nàng. Thai mi nhưng thật ra bình tĩnh gật đầu, thế nhưng nàng và Khương Lâm Trạch, chấm, nga, thảo nào mấy ngày nay Khương Lâm Trạch ổ ở nhà, nhất phó chán trường hình dạng, nguyên lai là bị quăng. Tần Tranh bỗng nhiên rất hết giận cười to Tam Thanh. Ha ha ha, thấy cha nam hạ chàng ta thực sự là hết giận a Tranh. Đừng cao hứng quá sớm, nhà ngươi Khương Lâm Trạch sở dĩ sẽ bị suý, là bởi vì Bạch Liên Hoa đã cho ta Mã gia tất ngã không thể nghi ngờ. Nàng có thể vui sướng đem ta đây một nguyên phối đuổi ra khỏi nhà. Thật vui vẻ gả cho nàng chân mệnh thiên tử, hiện tại ta Mã gia rơi đài không hẹn, Khương Lâm Trạch cái này vỏ xe phòng hờ. Khả năng còn có thể một lần nữa bị đứng lên. Thai mi không khách khí chút nào dội nước lã. Hành, Khương Lâm Trạch mới không phải nhà ta. Ta đối rác rưởi không có hứng thú. Ngược lại, ta sẽ chờ xem cái này cha nam thế nào bị hắn nữ thần đùa chơi chết. Tần Tranh cao ngạo ngửa đầu. Vẻ mặt chẳng đáng, hảo, đá đi cha nam, có chí khí. Thai mi phanh đem cái chén phóng tới trên bàn. Lớn tiếng khen, thế nhưng, ta xem ngươi đá đi cha nam là sẽ không dễ. Tần Tranh rất thương hại nhìn thoáng qua thai mi. Ta hiện tại đột nhiên phát hiện, Khương Lâm Trạch chỉ số thông minh thấp cũng là có chỗ tốt. Ít nhất, hắn ngoạn không truyền âm mưu quỷ kế. Thai mi cười khổ, thật đúng là, Mã Lý Tố thực sự là ngã tám đời huyết môi. Chọc một lang tâm cầu phế cộng thêm thủ đoạn kinh người cha nam. Đây là không bác nàng một lớp da, chết không nhả ra miệng tiết tấu a ta nói. Ngươi nghĩ thế nào làm, hiện ở cái dạng này. Tần Tranh dè dặt nhìn về phía thai mi, thì là ngươi và hắn ly hôn. Ngươi cũng sẽ biến thành sai lầm phương. Đến lúc đó, xã hội dư luận cũng đều hướng về Tống Cẩn Du. Nếu như gây nữa lớn nói, Mã gia hội thật không tốt nhìn. Hơn nữa con trai ngươi cũng sẽ... Ba thai mi hung hăng vỗ lên bàn một cái, sắc mặt nhất thời thanh hắc, không sai, cầu cầu, mới là trọng yếu nhất sự, cách chương.